Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, Giang Hồ Ung Dung. Cồn cát màu lam, lóng lánh vô số sáng chói, phảng phất bên trong mỗi một viên cát sỏi, đều là bảo thạch, tập hợp lại, liên miên không dứt, như sóng lớn biển rộng, bị đọng lại trong thiên địa yên tĩnh, mà đến từ bát phương mãnh liệt. Tại đây yên tĩnh bên trong lan tràn, để nơi này hết thảy càng thêm mông lung, chỉ có cát sỏi tản ra rực rỡ, giống như ngôi sao, lại giống như vô số thời gian ở chỗ này đan xen ra vô số mộng cảnh. Như mộng như ảo, nhìn đến, hoàn toàn hư ảo lộng lẫy. Tiền bối, nơi đây chính là thời quang sa mạc, sau khi vượt qua sa mạc này, chúng ta có thể đạt tới truyền tống cổ trận, thông qua trận pháp, có thể truyền tống đến khu vực phụ cận Hắc Vân Thành. Thời quang sa mạc biên giới, giữa không trung trên chu thuyền, Vân Môn Thiên Phàm trong mắt đều là trước người đọc sách Hứa Thanh thân ảnh. Giờ phút này nàng quỳ xuống một bên lột vỏ trái cây tươi cho Hứa Thanh, một bên cười nói mở miệng, đoạn đường này. Đối với nàng mà nói, cùng sa mạc này bày ra gợn sóng giống nhau, lòng của nàng, thủy chung dao động, ý niệm của nàng, như mộng như ảo, mỗi lần nhớ lại, đều cảm thấy kỳ diệu vô cùng, có thể một ánh nhìn, để cho khóc tới chết quần thần thất giới chi tu, có thể mấy hơi chém giết bốn vị trưởng lão, có thể một cái tay trấn áp thần linh, một màn này. Làm cho nàng rõ ràng, vị Viêm Huyền Tử tiền bối trước mắt này, tất nhiên là chúa tế. Mặc dù trước đây nàng cũng đã gặp qua tu sĩ chúa tể khác, bất kể là lão tổ của gia tộc hay là thiên kiêu của gia tộc kia, đều là chúa tể, mà chúa tể ngoại tộc, nàng cũng đã nhìn thấy mấy vị từ xa, nhưng tất cả đều cao cao tại thượng, chưa từng có bất kỳ một người nào cách nàng gần như vậy, lại một đường làm bạn, loại này đối mặt hết thảy nguy hiểm, đều sẽ được bảo vệ cảm giác, là nàng đời này ít có thể nghiệm, cũng khắc sâu đến trong linh hồn. Đồng thời mấy ngày nay nàng thỉnh thoảng cũng sẽ thừa dịp Hứa Thanh uống rượu, hỏi một chút về vấn đề tu vi bản thân, mà Hứa Thanh cũng không keo kiệt, đối với nàng có chỉ điểm, những chỉ điểm này để cho bản thân nàng được lợi không ít, rất nhiều nghi hoặc về phương diện tu hành cũng đều được giải quyết dễ dàng trong mấy ngày nay. Thậm chí ở nàng xem ra, rất nhiều vấn đề, vị tiền bối trước mắt này nếu so với lão tổ nhà mình nhìn thấu triệt hơn. Về phần vì sao chúa tể tầng thứ tu sĩ sẽ trở thành chính mình gia tộc khách khanh, lại ẩn tàng tu vi, điểm này nàng không muốn đi cân nhắc, cũng không thèm để ý. Dù sao gia tộc đều như vậy, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Viêm Huyền Tử tiền bối nhất định là có nỗi khổ bất đắc dĩ, càng có bí mật không muốn người ngoài biết. Vân Môn Thiên Phàm đáy lòng thầm nói, sau đó cầm lấy một loại tiên quả khác, tiếp tục lột vỏ trái cây. Đồng thời lưu ý đến bầu rượu của Hứa Thanh sắp trống không. Vì thế thuần thục thay thế. Trong túi trữ vật của nàng, vật rất nhiều, đồ ăn uống chỉ là một phần, nhưng cũng khá phong phú. Cái này tự nhiên không phải xem bói đạt được, mà là nàng tải có lựa chọn về sau. Liền đối với chính mình tỉnh chuẩn định vị, muốn làm một cái toàn phương vị thị nữ. Cố gắng để cho Hứa Thanh tại đoạn đường này thoải mái, từ đó gia tăng chính mình mạng sống nắm chắc. Những tâm tư này của nàng, Hứa Thanh không thèm để ý, nhưng cũng không thể không nói, đoạn đường này vị Vân Môn Thiên Phàm này đích thật là tại thị nữ công tác này bên trên làm rất là xuất sắc, mà nàng này rất là thông minh. Nhất là ngay từ đầu chủ động thông báo cùng với sớm cởi bỏ không gian bùn đất phong ấn, đều lộ ra quả quyết, cho nên Hứa Thanh cũng nguyện ý thực hiện lời hứa lúc trước. Giờ phút này một bên cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, ánh mắt của hắn cũng rơi vào phía trước trên sa mạc. nhìn xem rực rỡ, nhìn xem mông lung, nhìn xem nơi đây vô số thời quang, gần địa phương, sa mạc như vẽ, như thiên công tại viết pháp tắc, xa địa phương, từng cồn cát hình dáng mơ hồ, phảng phất cất giấu bí mật cổ xưa. Ngoài ra, trong sa mạc thảm thực vật thưa thớt, ngẫu nhiên thấy vài cây, mà đều là phiến lá thoái hóa thành hình kim. Như vậy loài vật thay đổi, là vì giảm bớt hơi nước bốc hơi, trì hoãn sinh mệnh trôi qua. Sự ngoan cường của sinh mệnh, thể hiện ở chỗ này. Vạn vật như vậy, chúng sinh kỳ thật cũng là như vậy. Trên bầu trời, mấy con hùng ưng bay lượn, thân ảnh của chúng ở cực quang rơi xuống, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Sa mạc yên tĩnh, cũng vào lúc này bị màn trời truyền đến ưng minh đánh vỡ. Nhưng lại không có đột ngột, ngược lại tăng thêm vài phần thần bí cùng hoang vu. Nơi đây vì cái gì tên thời quang? Chu thuyền bay vào sa mạc, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Đoạn đường này đối với các loại đi ngang qua nơi không gì không biết vân môn thiên phàm. Giờ phút này lại trần chờ. Sau một lúc lâu, nàng có chút bất an thấp giọng mở miệng. Tiền bối, liên quan đến nơi đây sa mạc chi danh nguyên do, cũng không có ghi chép tại bất luận cái gì sách cổ bên trên. Là sinh hoạt người dân trên sa mạc này, truyền miệng, cho nên vì sao gọi là tên này, vãn bối cũng không biết. Hứa Thanh gật đầu, ánh mắt đảo qua người vân môn thiên phàm, truyền ra thanh âm nhàn nhạt. Ngươi đoạn đường này lựa chọn địa phương đều rất thú vị, như thiên thủy hồ cùng với này thời quang sa mạc giống nhau. Tên đặc thù hoặc là ẩn chứa cổ xưa truyền thuyết địa phương, ngươi còn biết bao nhiêu? Vân môn thiên phàm nghe vậy, vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một quyển trúc thư, cung kính đặt ở trước mặt Hứa Thanh. Tiền bối, đều ở chỗ này. Ta bình thường rất thích những cái kia ghi chép tại bất đồng địa mạo cùng hoàn cảnh bên trên chuyện xưa, cho nên vẫn luôn có sưu tập. Nơi này ngoại trừ một số địa phương trong phạm vi thế lực của gia tộc, ta đi tận mắt nhìn thấy, những nơi khác tuyệt đại đa số đều là nghe người ta nói qua, vẫn chưa có cơ hội chân chính đi tới, cho nên có thể tồn tại thật giả. Hứa Thanh nhận lấy chúc quyển, thần niệm quét qua, trong mắt lộ ra một tia u mang. Trên cuộn trúc này, dùng phương thức văn tự viết địa lý, bao hàm địa mạo sơn mạch hồ nước bất đồng, thậm chí bồn địa sông ngòi vân vân. Và lại đánh dấu tên cùng với câu chuyện, càng có phương vị đại khái, Lạc Tà Đàm, Thiên Phong Động, Hỏa Không Sơn Mạch, Tiên Vẫn Bình Nguyên, Chủ Đạo Nhai, Địa Quy Trì, Vân Nê Bồn Địa. Nhìn từng cái tên này, Hứa Thanh dâng lên hứng thú nồng đậm. Bên trong cho dù chỉ có phân nửa là nơi chân chính đặc thù như thiên thủy hồ cùng thời quang sa mạc này, trợ giúp đối với ta cũng không nhỏ. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh đem quyển trúc này thu hồi. Theo hắn thấy, giá trị của cuộn trúc này không thua gì bùn đất ẩn chứa không gian chi năng kia. Sau đó Hứa Thanh lại nhìn về phía vân môn thiên phàm. Người gấp gáp đi tới Hắc Vân Thành sao? Không vội không vội, một chút cũng không vội. Mắt thấy Hứa Thanh hài lòng, đáy lòng vân môn thiên phàm càng thêm phấn chấn. Chỉ cần có thể đối với Hứa Thanh có trợ giúp, nàng liền cảm thấy là thể hiện giá trị của mình. Huống hồ đoạn đường này chỉ điểm làm cho nàng thậm chí cảm thấy nếu lộ trình dài hơn một chút thì càng tốt, cho nên giờ phút này nghe được Hứa Thanh hỏi, nàng vội vàng vui vẻ đáp lại. Hứa Thanh khẽ gật đầu, ở trên thuyền này bước về phía trước một bước, nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện đã ở trên cồn cát sa mạc, ở nơi đó khoanh chân ngồi xuống. Hứa Thanh mắt có tinh mang, nơi này, thời gian là hỗn loạn, hoặc là nói, có vô số thời gian ở trình độ khác nhau chảy xuôi, nhưng lẫn nhau lại ở này giao hòa bên trong, để hết thảy lại hóa thành bình thường. Trong lúc lẩm bẩm, thần niệm Hứa Thanh tản ra, bao phủ bát phương. Đối với cảm ngộ của Hứa Thanh, Vân Môn Thiên Phàm đã thành thói quen. Nàng mắt thấy Hứa Thanh khoanh chân, tự thân lập tức thu hồi chu thuyền, dừng ở bên người Hứa Thanh, bắt đầu bận rộn. Rất nhanh, nàng dựng ra một cái nóc nhà chung quanh Hứa Thanh, lại bố trí chiếu đan bằng linh thảo. Cuối cùng ngồi ở một bên, chống cằm, đôi mắt to xinh đẹp, thủy chung nhìn Hứa Thanh. Mặc dù bộ dáng hiện giờ của Hứa Thanh là trung niên lại có chút tang thương, lão thái đã hiện ra, nhưng ở trong mắt của nàng lại có mị lực đặc biệt. Tiền bối lúc còn trẻ nhất định cũng là phong thần phiêu sái, khí vũ hiên ngang, lại trên người hắn có rất nhiều cố sự. Hắn rất nhiều lần đều là nhìn phương xa thiên địa. Hắn là đang hồi ức sao? Còn có khúc nhạc kia, giang hồ ung dung, hiên ngang vô song, rồi lại mang theo bi thương. Lúc đàn tấu trong đầu ta y theo bóng lưng của một nữ tử. Cái đó là tiền bối đạo lữ sao? Trong lòng thiếu nữ nỉ non, có gió nóng thổi tới, đem mái tóc dài của Hứa Thanh phiêu tán. Tay áo tùy động, gió này cũng rơi vào trên người Vân Môn Thiên Phàm, khiến cho quần áo dán sát thân thể mềm mại, câu ra đường cong phập phồng, rất là thướt tha, hình ảnh rất đẹp, giống như cái kia tối tăm bên trong thiên cung. Cũng đều liếc mắt, bắt đầu ở trên sa mạc viết, theo sa mạc chảy xuôi, hình thành từng màn cát bức tranh. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, năm ngày trôi qua, Hứa Thanh thần niệm dĩ nhiên bao trùm đến vô tận phạm vi, đem phiến sa mạc này bao phủ, đồng thời cũng thấm vào đến mỗi một hạt cát bên trong. Năm ngày trước, nhìn thấy phiến sa mạc này lần đầu tiên, Hứa Thanh cảm nhận được thời gian ở chỗ này hỗn loạn. Về phần cụ thể nguyên do, hắn lúc ấy không xác định, chỉ là cảm giác chính mình nhật quỹ ở chỗ này kim đồng hồ chuyển động xuất hiện dấu hiệu bị kẹt. Một hồi tăng nhanh, một hồi biến chậm, một hồi lại bất động, lại chính mình cực thời đạo, cũng so thường ngày càng gợn sóng. Cho đến bây giờ, thông qua 5 ngày quan sát cùng nghiên cứu, phối hợp tự thân đối với thời gian lý giải, hắn mơ hồ có một cái suy đoán, nơi này vô tận cát thổ, nhìn như lượng lớn khó có thể đếm được, nhưng trên thực tế, cho ta cảm giác là một thể, loại này một thể, không phải hình dung sa mạc là một cái chỉnh thể, mà là cá thể nhất trí. Hứa Thanh đáy lòng trầm ngâm, chuẩn xác mà nói, mặc dù nơi này cát sỏi mỗi một viên bề ngoài mài vết cùng lớn nhỏ đều có rất nhỏ khác nhau, nhưng trên thực tế, chúng nó có lẽ ngay từ đầu đều là giống nhau, vô luận lớn nhỏ, vô luận vết mài, bao hàm hết thảy tinh tế chỗ, đều là giống nhau, số lượng lớn như vậy, giống như là bị sao chép ra. Đây là hắn 5 ngày quan sát, nghiên cứu cùng thăm dò sau, sinh ra một cái minh ngộ. Hứa Thanh giơ tay lên, vớt một nắm cát sỏi lên, ánh mắt ngóng nhìn, phảng phất trước đây nơi này cũng chỉ có một viên cát sỏi, là gió thổi qua, hoặc là ngoại vật ảnh hưởng, khiến cho viên cát sỏi này di động. Mỗi một lần di động đều khiến tác dụng ở trên người nó thời gian xuất hiện thay đổi, mỗi một lần biến hóa chẳng khác nào là có thêm một tia sáng thời gian, mà lại có thêm một viên cát sỏi. Như thế 5 tháng trôi qua dưới, tại gió hoặc là thần bí lực thổi phủ xuống, nơi này tuyến thời gian càng ngày càng nhiều, cát sỏi cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi một viên cát sỏi, điểm ban đầu giống nhau, nhưng rất nhanh liền có một mình dòng thời gian. Chúng nó tại riêng của mình dòng thời gian bên trong, xuất hiện bất đồng ma sát cùng quỹ tích, cuối cùng hình thành mảnh này trong mắt sa mạc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nơi đây lại có nhiều thời gian như vậy, hơn nữa còn đan xen lẫn nhau. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía cuối sa mạc, nơi này rất thần kỳ, hoặc là nói, nơi này kỳ thật bản thân chính là một kiện cùng thời gian tương quan trí bảo. nhưng cũng rất ít người có thể đem nó lấy đi, bởi vì phương pháp lấy đi là đem nơi này mỗi một viên cát sỏi thời gian sắp xếp lại, khiến mảnh sa mạc này từ trong thác loạn trở về. Cuối cùng cát sỏi từng cái giảm bớt, cho đến trở thành ban đầu nhất một hạt kia. Bây giờ ta cũng làm không được, nhưng nơi này để cho ta thấy được thời gian chi lực tầng sâu hơn bày ra phương pháp. Hứa Thanh hai mắt lóe lên. Thời gian phân chia, ngoặc kép, hết chương.